Chương 4. 503 sách giày cũng không xứng Vân viện trưởng là thực sự lực bất tòng tâm a, từ hôm qua cho tới hôm nay, cái gọi là khiêu chiến tiểu mặt than, na ho ra bao nhiêu chê cười, người sáng suốt nhìn không ra a, lúc trước ngươi cảm giác chính mình có bao nhiêu ngu bức, giờ phút này liền có nhiều bị đánh mặt không thấy bên cạnh nhiều bạn học như vậy, đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn ngươi sao tự mình tìm đường chết, thật là thế nào cản đều ngăn không được Kim Chiêu Dương thấy viện trưởng ánh mắt cổ quái. Hiển nhiên là không có ý định trợ giúp chính mình. Hắn chần chờ một giây, đông nhiên chỉ vào Kiều Mộc kêu to lên, nàng gian lận viện trưởng, nàng là gian lận A, nàng vừa rồi khẳng định là ném ra 5 tấm công kích ngọc phù đại gia tận mắt nhìn thấy không phải sao, vừa rồi ta nhận 5 lần công kích ước chừng 5 lần Kim Chiêu Dương vùng vây dây chết, rỗi ra 5 ngón tay, nhảy dựng lên nghiêm nghị kêu to. Khu khu khu. Bởi vì hắn ngực đứt mất 2 cây xương sườn, như thế một cái hô to gọi nhỏ phía dưới, phổi lại hút vào một trận lạnh lưu, đau đến trên trán toát ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh, một trận tiếng trầm ho mãnh liệt, chỉ có chậm rãi hạ thấp chính mình tốc độ nói cùng âm lượng. Mọi người đều biết, xuề ra công kích ngọc phù, chỉ có thể phát ra một đạo công kích, mà vừa rồi hết ngồi đáy giếng, cô lậu quả văn kiểu một lánh lạnh đánh gậy hắn ồn ào giọng nói, ánh mắt nhạt nhẽo liếc nhìn hắn một chút, ngươi chưa thấy qua, hắn chưa thấy qua, tất cả mọi người chưa thấy qua, không biểu hiện trên đời này không tồn tại. Thế giới lớn bao nhiêu, ngươi hẳn là nhiều đi hiểu rõ một chút tiểu mặt than phẫn nộ đập trước mắt lao nam nhân, kia là một chút đều không cho hắn mặt mũi đập. Đây là một đạo đa trọng công kích ngọc phù. Tiểu mặt than cho tới bây giờ đều là cái lười nhác giải thích, chỉ là hiện tại, nàng cảm thấy cần thiết cùng này cô lậu quả văn gia hỏa thật tốt nói lên nói chuyện. Bằng vào ta trước mắt năng lực, chỉ có thể khắc họa ra 5 đạo. Nhưng trước ngươi chửi bới mặt trời mới mọc lao tổ, lão nhân gia ông ta đã từng khắc ra 7 đạo. Thất trọng công kích phù nghe nói qua chưa, đám người con mắt lộ mãng ngây mồm. Bao quát Mục Tinh Trần cùng Mục Nhu Tuyền ở bên trong tất cả mọi người, như nghe thiên phương dạ đàm, nhìn trước mắt tiểu cô nương. Ngươi, ngươi như thế nào biết được? Mục Nhu Tuyền run giọng hỏi. Lòng của nàng nhọn đều run rẩy theo. Chớ, hẳn là, tiểu cô nương song có như thế cơ duyên. Đã từng chiếm được mặt trời mới mọc lao tổ thân truyền phù lục thuật, nếu là như vậy, nàng kia thân quỷ dị khó lường phù lục thuật, nhưng cũng nói được. Kiều Mộc tự nhiên sẽ không lại đi cùng Mộc Nhu Tuyền giải thích. Bởi vì này liên lụy ra tới để, coi như xa xưa. Thần Thủy Tông lão tông chủ, cùng một mặt trời mới mọc thế nhưng là bạn vong niên. Bình thường nói chuyện phiếm thời khắc, nàng ngược lại là nghe nói qua không ít liên quan tới một mặt trời mới mọc cuộc đời sự tích. Chỉ là khi đó, nàng cũng còn không biết vị lao nhân này là chính mình tổ tiên, chỉ cảm thấy lao nhân kia trời sinh tính phong khoáng cởi mở rộng lượng, phù lục chi thuật lại là siêu nhất lưu trình độ, nhân phẩm tu vi đều phi thường lệnh người kính ngưỡng. Mới, Kim Chiêu Dương dám nói từ nói xấu, chửi bới thần tượng của nàng, này tự nhiên là có thể nhịn không thế nhẫn nhu cờ, cũng không phải nói nàng nhất định phải thay Mộc Nhu Tuyền thò đầu ra. Mộc Nhu Tuyền thế nào, nàng là không quan trọng. Chỉ là không có người có thể ở trước mặt nàng, vũ nhục nàng từ tiểu sùng lệ thần tượng, chính là như thế. Bàn tay nhỏ của nàng trượt qua cổ tay thượng khối kia khắc lấy thanh trúc bạch ngọc vòng tay. Mặt trời mới mọc lão tổ 300 năm trước lưu lại thính phong các phụ trận, tại lục phủ đột kích trong chiến hỏa, trợ giúp thần thủy tông bảo lưu lại toàn bộ thính phong các. Phách lực như thế năng lực, nào chỉ là đời thứ nhất đại sư, xưng vì một đời tông sư đều không quá đáng. Kim Chiêu Dương này con rệp. Như thế nào cùng lão nhân gia ông ta đánh đồng, ngay cả nói cái dạy cũng không xứng.